Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Phân Studio. Ở tập trước thì Hứa Thanh Tiêu đã thành công giăng một cái bẫy lớn cho những thương nhân phiên bang. Liệu rằng trong tập này anh có thành công thu lưới và đạt được mục đích của mình hay không? Liệu có gặp phải trắc trở nào nữa hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập hôm nay nhé. Ngay bây giờ sẽ là tập 42 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Quả nhiên, lệnh này vừa được hạ xuống, quan sai của binh bộ, hình bộ đồng thanh lên tiếng: "Tuân lệnh đại nhân." Lời nói xong, bọn họ bèn bắt đầu làm việc. Bọn họ nào có đùa làm gì, Hứa Thành Tiêu ra lệnh rồi, bọn họ bắt buộc phải thi hành. Dù trời có sập xuống, Hứa Thành Tiêu cũng là người gánh, nào có liên quan gì tới bọn họ đâu. "Hứa Thành Tiêu, người quá đáng lắm rồi đó." Trấn Tây Vương có chút không kiềm chế được cơn giận. Y không ngờ tới, Hứa Thành Tiêu lại ti tiện đến vậy, không thuận theo ý muốn của hắn. Y bèn lật bàn ăn vạ luôn. Giết hết toàn bộ phiên thương, đối với bọn họ mà nói lại càng thảm hơn. Mà Hứa Thành Tiêu lười phải để ý tới Trấn Tây Vương. "Nếu người đã muốn ngăn cản ta, thế thì ta giết sạch luôn." "Người chắc không nghĩ, Hứa mỗ ta không dám đấy chứ." "Giết hết rồi đã làm sao, cùng lắm thì khai chiến thôi. Giết hết đám phiên thương này, quốc khố của đại ngụy chắc chắn sẽ được bơm đầy căng. Đến lúc đó phải khai chiến, cũng không đến nỗi không có tiền. Ít nhất Hứa Thành Tiêu không buồn quan tâm tới hậu quả tày trời gì đó ở phía sau. Mấy tên dị tộc kia, nếu thực sự vì con dân của chúng mà khai chiến với đại ngụy, hắn cũng chẳng còn gì để nói. "Hứa đại nhân, chúng tiểu nhân đồng ý mà. Ngài đừng nghe Trấn Tây Vương nói lung tung. Chúng tiểu nhân đồng ý mà, chúng tiểu nhân đồng ý mà." "Hứa đại nhân, tiền thuế 4 phần, nộp phạt thêm 3 phần, chúng tiểu nhân đồng ý hết." "Trấn Tây Vương, ngươi cần gì phải như vậy chứ?" "Trấn Tây Vương, ngươi dựa vào cái gì mà làm chủ cho bọn ta chứ?" "Chúng tiểu nhân hoàn toàn đồng ý." "Hứa đại nhân, đám tiểu nhân tuyệt đối không phải vì sợ chết mà đồng ý đâu. Chúng tiểu nhân thực sự thành tâm đồng ý mà." "Đúng vậy, Hứa đại nhân, có gì nói nấy. Những năm gần đây, đại ngụy đối với chúng tiểu nhân rất tốt. Chúng tiểu nhân cũng muốn làm gì đó cho đại ngụy." "Hứa đại nhân, vị huynh đệ này của ta nói đúng lắm. Chúng tiểu nhân mấy năm nay ở đại ngụy ăn ngon mặc đẹp, còn có thể kiếm được ngân lượng. Chuyện khác không nói, nhưng không nộp thuế, chúng tiểu nhân thực sự hổ thẹn với lòng quá." "Đúng đúng đúng, Hứa đại nhân. Trước đây bọn tiểu nhân từng nghĩ tới việc nộp thuế rồi, nhưng bọn tiểu nhân không biết phải mở miệng làm sao. Bây giờ có lời này của ngài, chúng tiểu nhân hết sức vui mừng. Chúng tiểu nhân rất bằng lòng nộp tiền thuế." Nhưng sau khi Hứa Thành Tiêu hạ lệnh xong, mấy người thương nhân phiên bang ngay lập tức lại bắt đầu kêu la om sòm. Bọn họ quả thật không biết vì sao Trấn Tây Vương lại thích quan tâm nhiều chuyện nhảm nhí như vậy nữa. "Quan tâm cái đầu ngươi à? Ngươi bị điên hay khùng? Bọn ta bây giờ đang muốn sống cái đã. Nộp thuế thì nộp thuế thôi chứ." Nói một câu khó nghe chút, mặc dù bình thường bọn ta không giao thuế, nhưng bà mẹ nó, một đồng bảo kê cũng có giao thiếu xu nào đâu. Thế thì tiền thuế này với cái khoản kia thì khác quái gì nhau đâu chứ. Hoàn toàn chẳng có chút khác biệt nào, thế thì mắc gì không giao cho đại ngụy. Giọng nói của phiên thương vang lên, Hứa Thành Tiêu phẩy tay ngăn cản hành động của quan sai. "Những lời này của các người không cần phải nói với bản quan, nói với Trấn Tây Vương đi." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trấn Tây Vương liền thay đổi. Đám thương nhân cũng không nhịn được, bắt đầu chửi bới sùm. "Vương gia, ngài làm ơn thương hại bọn ta đi, bọn ta chỉ làm ăn thôi, bọn ta thật sự không muốn mất mạng ở đây đâu. Những năm gần đây, ngài cũng hưởng không ít lợi từ chúng ta, cũng không thiếu thốn gì nữa rồi mà." "Vương gia, ngài đừng có quan tâm quá nhiều việc nhảm nhí như vậy làm gì, bọn ta thật không cần tới sự giúp đỡ của ngài." "Vương gia, thuế này không vấn đề gì, cầu xin ngài đừng giúp bọn ta nữa, bọn ta không cần ngài giúp." Đám phiên thương khóc thương trời xanh, trong mắt bọn chúng, Trấn Tây Vương tới căn bản không phải vì muốn giúp bọn chúng, mà là tới hại bọn chúng. Đối diện với những lời than trách này, Trấn Tây Vương thực sự tức muốn hộc máu. Chiều ném đá giấu tay này của Hứa Thành Tiêu quá là hoàn mỹ, gần như không có cách nào phá giải được. Giết mấy tên phiên thương trước, lập một ít uy quyền, sau đó lại dụ dỗ đám phiên thương đồng ý chuyện nộp thuế, Nếu có người ra mặt ngăn cản, Hứa Thành Tiêu liền phá kèo luôn, giết hết cả đám, răn đe cảnh cáo. Bởi vì có vài chuyện từng xảy ra trước đây, Hứa Thành Tiêu tới quận vương cũng dám giết. Bọn chúng tất nhiên tin tưởng rằng Hứa Thành Tiêu dám giết sạch đám phiên thương này. Đặc biệt là vừa rồi, Hứa Thành Tiêu mới giết 400 người, gần như gieo xuống cõi lòng mỗi người ở đây một hạt giống của một tên điên. Cứ như vậy ai mà dám cược, liệu Hứa Thành Tiêu có phát điên hay không? Thắng rồi, vậy còn dễ nói, thua rồi, mạng của bọn họ toàn bộ đều đi tong. Lẽ đương nhiên đám phiên thương này đành ủng hộ Hứa Thành Tiêu vô điều kiện. Một chiêu này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây, Trấn Tây Vương hít sâu một hơi, hắn ta đứng dậy đi tới bên cạnh Hứa Thành Tiêu, dường như dùng ngữ khí cực kỳ ôn hòa, chế ngự cơn giận đang cháy phừng phừng trong lòng xuống. Hứa Thành Tiêu, ngươi bình tĩnh lại trước đi, nghe bản vương nói đã. Chuyện này thực sự ảnh hưởng rất lớn. Bản vương có thể đảm bảo chuyện người giết Hoài Bình quận vương còn phiền phức kém xa so với chuyện này. Không chỉ đối với một mình ngươi, thậm chí còn đối với đại ngụy, đối với bệ hạ mà nói, đều rất phiền phức. Thế này đi, một nửa gia sản của bọn chúng sung vào quốc khố, cũng xem như nghiêm phạt rồi. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, bản vương lại cùng ngươi bàn luận cẩn thận lại. Hứa đại nhân, ngươi là một người thông minh, thấy tốt rồi thì nên thôi đi. Giữa ta và ngươi hoàn toàn không có ân oán gì cả. Có khi chúng ta có thể trở thành bằng hữu cũng nên. Còn nữa, mấy tên thương nhân này chưa từng thực sự đắc tội gì với ngươi, cũng đâu cần thiết phải làm lớn chuyện tới cứng ngắc như vậy. Bây giờ bọn chúng ngoan ngoãn dễ bảo như vậy là bởi vì chúng sợ hãi Thành Đào trong tay ngươi. Nhưng đợi đến khi bọn chúng tỉnh táo lại rồi, cho dù đã đồng ý sẽ nộp tô thuế, bản vương dám đảm bảo bọn chúng sẽ không giao một cách thoải mái gì đâu. Hứa Thành Tiêu, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ, thật rõ vào. Ngươi không cần vì vài tên bách tính này mà đắc tội với nhiều người như vậy. Trấn Tây Vương đè nhỏ giọng nói, y nói như vậy trước mặt Hứa Thành Tiêu. Đã đến nước này rồi, y biết rằng nếu y vẫn tiếp tục lấy cứng đối cứng nữa, chỉ sợ chỉ có thể đẩy sự việc vào tình thế không thể giải thoát được nữa. Vẫn là câu nói kia, lập ý quyết định tất cả, chỉ cần không phải nộp thuế, cho dù toàn bộ gia sản đều phải xung công quỹ cũng không vấn đề gì, cùng lắm bắt tay làm lại từ đầu là được. Cái gì mà gian thương lừa đảo gì đó, tạm thời không dùng nữa, hoặc là trước khi Hứa Thành Tiêu rớt đài, thành thành thật thật một chút, cũng có thể kiếm ra tiền. Nhưng một khi thu thuế, vậy thì đám phiên thương này tuyệt đối sẽ không giao thêm ngân lượng ra cho bọn họ nữa. Dù sao thuế đại ngụy đã mất 4 phần rồi, lợi nhuận 6 phần trừ đi các loại vốn bỏ ra, lợi nhuận thực sự đến tay đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Còn phải đem tiền đi nộp cho bọn họ ư? Đám phiên thương này sống chết cũng không chịu đâu. Gia sản xung công quỹ cùng lắm là chỉ ăn một phải một gậy đau mà thôi. Còn một khi phải nộp thuế, vậy thì sẽ trở thành tổn thương tới tận gần cốt rồi. Cho nên, y không muốn Hứa Thành Tiêu tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Đến mức này đã không thiếu gì nữa, có thể thu tay lại rồi. Nếu như Hứa Thành Tiêu tình nguyện thu tay, chuyện này đến đây là dừng lại, y cũng sẽ không nói thêm gì nhiều. Tất nhiên đợi sau này, bản thân y tiến đánh kinh thành, vẫn phải lấy đầu của Hứa Thành Tiêu đi chùi đít. Đây là nguyên tắc làm người của y, nói được, làm được. Cái gì mà bằng hữu? Bằng hữu chó má, cũng là bằng hữu mà. Đáng tiếc là Hứa Thành Tiêu sao có thể không biết y đang nghĩ gì được chứ? Tất cả những việc hắn làm ngày hôm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của đám phiên thương này rồi. Thế nên Trấn Tây Vương nói tới việc tha cho hắn, thậm chí còn là bằng hữu với nhau. Thật sự có thể sao? Cho dù Trấn Tây Vương đồng ý, Hoài Ninh Vương sẽ đồng ý sao? Những tên phiên vương khác sẽ đồng ý sao? Cho nên, đây đã là mối thù truyền kiếp rồi. Đã đi tới bước này rồi, bản thân còn đồng ý hòa giải á? não của hắn đâu có uống nước đâu. Mà tất cả lời của Trấn Tây Vương nói lại càng khiến Hứa Thanh Tiêu cảm thấy phản cảm. Lúc này tất cả bách tính đều nhìn thấy Trấn Tây Vương đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu, không biết y đang thầm thầm thì cái gì nữa. Trong một giây phút, chư vị bách tính có mặt ở đó bất giác cảm thấy hoang mang. Bọn họ sợ Hứa Thanh Tiêu bị uy hiếp, cũng sợ Hứa Thanh Tiêu bị Trấn Tây Vương thuyết phục mất. Bất kể thế nào, bọn họ đều ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu vì bách tính. Đám phiên thương này ở Đại Ngụy ngang tàng hống hách, Hứa Thanh Tiêu nghiêm trị bọn chúng, bách tính đều nhìn thấy, bọn họ đều rất kích động, cũng rất vui sướng, đây là vì dân trừ hại. Cho dù có tăng mức thuế, bọn họ cũng đều vỗ tay khen hay. Dù sao đám phiên thương này kinh doanh cũng không nộp thuế, cũng coi như ăn không uống không ở Đại Ngụy. Nhưng nay Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh, bắt bọn chúng giao nộp 4 phần lợi nhuận, đương nhiên bọn họ vô cùng mãn nguyện. Mặc dù ngân lượng không đưa cho bọn họ, nhưng lại được nộp vào quốc khố, mà quốc khố có tiền tự nhiên sẽ tạo phúc cho con dân Đại Ngụy. Lý lẽ này mọi người đều hiểu cả. Bên ngoài công đường hình bộ, Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được ánh mắt của bách tính, hắn một lần nữa nhìn về phía Trấn Tây Vương, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nói: Vương gia, Hứa mỗ kính trọng thân phận ngài, nhưng những lời vừa rồi, vương gia tốt nhất đừng nói lần thứ hai. Hứa mỗ hôm nay trừng phạt đám phiên thương này chính là vì bách tính. Trong lòng của Hứa mỗ là thần tử của Đại Ngụy, cho nên Hứa mỗ nhất định sẽ bảo vệ mỗi một bách tính của Đại Ngụy. Bất kể là một người hay là 100 người, 1 vạn người, chỉ cần là bách tính của Đại Ngụy phải chịu khuất nhục, vậy thì Hứa mỗ nhất định sẽ ra mặt đòi công đạo. Vương gia, ngài nói đừng vì những bách tính này mà làm lớn mọi chuyện. Hôm nay Hứa mỗ xin trịnh trọng nói cho ngài biết, cũng coi như tuyên bố cho toàn bộ người trong thiên hạ biết rằng, trong lòng của Hứa mỗ, bách tính quan trọng như thiền sơn. Hứa Thanh Tiêu vô cùng nghiêm túc nói, không phải bỗng nhiên hắn cảm khái gì, cũng chẳng phải giả vờ giả vịt, mà là thể hiện rõ tâm thái của bản thân. Hắn biết rằng, sau khi ý chỉ vừa rồi của bệ hạ được hạ xuống, tất cả người trong thiên hạ đều cho rằng hắn có thể ngạo mạn như vậy, làm việc không ngại thế lực lớn, là bởi vì sau lưng hắn có một vị nữ đế chống lưng. Nhưng bọn họ đều nghĩ sai rồi. Hứa Thanh Tiêu hắn dám làm việc không sợ cường quyền như vậy, ngang ngược như thế, dù là đại nho hay thượng thư gì đó, Hứa Thanh Tiêu hắn dám làm như vậy không phải vì nữ đế, mà là vì bách tính. Bách tính trong thiên hạ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Thanh Tiêu từ từ cũng nhận ra không ít lý lẽ. Người có được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Đế vương cần có được dân tâm, quan viên cũng cần có được lòng dân. Nếu như không có được lòng dân, làm việc gì cũng không ổn. Những lời này của Hứa Thanh Tiêu không có gì hùng hồn mãnh liệt, khiến người khác cảm thấy chỉ giống như đang giải thích một đạo lý gì đó mà thôi. Nhưng những lời này đến tài bách tính lại có ý nghĩa không đơn giản như vậy. Không có gì hùng hồn, không có gì nhiệt huyết, nhưng đây là những lời đến từ tận đáy lòng của Hứa Thanh Tiêu. Bách tính nghe đều hiểu cả. Đơn giản dễ hiểu cũng là một chân lý. Lúc này đây, sắc mặt Trấn Tây Vương trông khó coi đến cực điểm. Y đã hạ mình tới mức độ này rồi, nhưng không ngờ tới Hứa Thanh Tiêu không cho y chút thể diện nào. Đã vậy còn trực tiếp công khai tất cả lời mà y nói, mượn ý nghĩ của bách tính để công kích y. Sao y có thể không tức được đây? Đến lúc này, Trấn Tây Vương cũng không muốn giả vờ nữa. Hứa Thanh Tiêu đã không có ý thương lượng rồi, Trấn Tây Vương cũng không phí lời nữa, mở miệng ra mỉa mai châm chọc luôn. Hứa Thanh Tiêu, ngươi cứ một câu lại một câu nói vì bách tính, nhưng bản vương muốn hỏi ngươi, chuyện đó có thật là vì bách tính không? Người giận dữ phản bác đại nho, nói vì muốn giải oan cho bách tính, nhưng bản vương lại biết rằng là do thuộc hạ của ngươi hành hung người ta trước. Mặc dù ngươi đã nhẹ nhàng hòa nhã đi tìm Nghiêm Nho xin lỗi rồi, nhưng hành hung chính là hành hung, Nghiêm Nho từ chối cũng là lẽ thường tình. Nhưng ngươi lại ỷ vào tài năng của bản thân sỉ nhục đại nho của Đại Ngụy ta. Đây là thứ vị bách tính mà người nói sao? Người đại náo hình bộ, nói vì muốn giải oan cho thuộc hạ của mình, cho rằng hình bộ không công bằng. Nhưng bản vương cũng biết, người vừa mới vào hình bộ thượng thư Trường Tĩnh lo lắng người vừa mới tới, làm việc không biết nặng nhẹ, nên mới cố ý để ngươi nhàn rỗi vài ngày, muốn rèn luyện tính kiên nhẫn của ngươi. Nhưng ngươi lại mượn chuyện này mà dùng trượng hình với quan viên của đại ngụy. Đây là thứ vì muôn dân mà ngươi nói sao? Ngươi giận dữ chém đầu quận vương, nói rằng Hoài Bình quận vương tham ô tiền cứu trợ. Nhưng bản vương còn biết được rằng, trước đây Hoài Bình quận vương có thù với ngươi. Trước đây hắn ta ở trước mặt Trần Tâm đại nho chèn ép ngươi, khiến ngươi mất mặt, cho nên ngươi ghi hận trong lòng. Còn nữa, trong thời gian ở hình bộ, ngươi làm việc ẩu tả, được Hoài Bình quận vương ra tay giúp đỡ, ngươi lại càng ghi hận hắn ta, cuối cùng xin được thánh ý trù sát hắn ta. Cũng là việc vì muôn dân trong miệng của ngươi sao? Hứa Thành Tiêu, bản vương hỏi ngươi, trưởng khố kho công văn của hình bộ và trượng thuộc hạ Chu Nam của ngươi, ngươi liền nổi trận lôi đình. Vậy thuộc hạ Dương Hổ Dương Báo của ngươi hành hung người đọc sách, vì sao ngươi lại thiên vị như vậy? Ngươi nói Hoài Bình quận vương hại chết vô số bách tính, coi mạng người như cỏ rác. Vậy hôm nay, ngươi chém đầu 400 phiên thương, mặc dù bọn chúng làm nhiều việc ác, nhưng tội không đáng chết. Lẽ nào trong mắt ngươi, những người này không phải là người sao? Ngươi lấy danh là vì bách tính làm việc, nhưng tất cả những gì ngươi làm đều là vì bản thân ngươi. Hôm nay nếu ngươi không nói ra nguyên nhân, bản vương tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Ngươi cũng lắm có thể điều động Kỳ Lân quân, Thần Cơ doanh để chế ngự bản vương. Có điều bản vương có thể đảm bảo, ngươi sẽ không sống được qua ngày thứ bảy. Lúc này Trấn Tây Vương không còn che giấu gì nữa, từng chữ từng lời châu ngọc của y trùng trùng chất vấn Hứa Thành Tiêu. Hiểu được rất nhiều chuyện, cũng biết được kha khá chuyện, y đem tất cả từng hành động của Hứa Thành Tiêu gần đây kể ra chi tiết từng ly từng tí. Thậm chí y còn không thèm cố kỵ gì nữ đế. Lời cuối cùng kia chính là một lời uy hiếp then chốt. Người dám động vào ta, phiền vương nhất định sẽ xử ngươi. Quả nhiên, những lời này vừa nói xong, sắc mặt của ba vị thượng thư đều thay đổi. Bọn họ đều là thượng thư của ba bộ, sao có thể không nghe ra ý tứ từ những lời này của Trấn Tây Vương chứ? Lúc này bách tính cũng không biết phải nói gì. Tất nhiên bọn họ tin tưởng Hứa Thành Tiêu. Chỉ là Trấn Tây Vương giận dữ như vậy, bọn họ chỉ là những bách tính bình dân, sao có thể đấu đá với vương gia đây? Mà đối diện với lời khiển trách của Trấn Tây Vương, vẻ mặt Hứa Thành Tiêu không chút thay đổi, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh nói. Giận dữ, tố cáo đại nho, ban đầu Hứa Mỗ quả thực, vì mấy thuộc hạ của mình mà nổi giận. Điểm này không có gì bàn cãi. Nhưng vào đêm dạ yến ở phủ lâu Nam Dự đó, có một phụ nhân đưa nữ nhi của mình quỳ xuống trước mặt Hứa Mỗ. Nàng ta khóc rất to, tê tâm liệt phế. Phu quân của nàng ta bị bắt vào đại lao, thậm chí còn có khả năng sẽ bị lưu đày tới ngàn dặm trùng khơi. Giây phút đó, Hứa Mỗ là vì dân mà lên tiếng. Đại náo hình bộ. Ban đầu Hứa Mỗ thật đúng là vì bị hình bộ lạnh nhạt mà nổi giận. Điểm này cũng không có gì để giải thích. Nhưng đến khi Hứa Mỗ tới nhà Chu Nam, Hứa Mỗ nhìn thấy bách tính trong đình viện, sinh ra một loại cảm giác giữ khoảng cách với Hứa Mỗ. Hứa Mỗ là quan phụ mẫu, là thần tử của đại ngụy. Hứa Mỗ vẫn thường suy nghĩ, tại sao bách tính đại ngụy lại luôn giữ khoảng cách với quan viên như vậy? Mãi đến khi Hứa Mỗ nhìn thấy tình trạng thảm thiết của Chu Nam, Hứa Mỗ đã hiểu ra rồi. Hóa ra là vì bách tính sợ hãi quan viên, thế nên mới không muốn gặp quan viên. Là bởi vì trong mắt của bọn họ, quan viên cấu kết với nhau bảo vệ người của mình. Bọn họ chỉ là người của tầng lớp thấp kém, gặp phải chuyện không công bằng, bọn họ không làm thế nào tới nói được, không làm sao tranh giành được. Giây phút đó, Hứa Mỗ cũng lên tiếng vì bách tính như cũ. giận dữ chém đầu quận vương cũng như vậy. Hứa Mỗ là vì xả giận cho dân chúng. Vương gia nói không sai, Hoài Bình quận vương đúng là từng chèn ép ta. Hứa Mỗ quả thật ghi hận Hoài Bình quận vương. Nhưng lúc Hứa Mỗ hiểu ra chuyện tiền cứu trợ của phủ Bình Khâu, lúc tận mắt nhìn thấy nét bút trên tờ giấy kia, vài bút tích còn sót lại ấy, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ. Hứa Mỗ suy nghĩ hết một ngày trời, trăm vạn thây người chết đói, cha mẹ lấy con đi đổ thức ăn. 14 chữ đó thôi, khiến Hứa Mỗ mất ngủ bao đêm. Giây phút đó, Hứa Mỗ vẫn lên tiếng vì bách tính. Hứa Thành Tiêu chậm chậm giải thích. Đúng, không sai, lời Trấn Tây Vương nói không hề sai. Ba chuyện này đúng là xảy ra chuyện, có nguyên nhân của nó, cũng đúng là có thù hằn từ trước. Có điều ba chuyện này, vì sao phải làm cho tới cùng, không phải vì bản thân hắn nhỏ nhen ích kỷ, mà là vì nguyên nhân khác. Nước mắt của phụ nhân, nỗi sợ của bách tính, cha mẹ đổi con lấy thức ăn. Vỏn vẹn vài từ ngữ, nói không hết nỗi khổ của bách tính, cũng không nói được có bao nhiêu đau thương. Nực cười! Hứa Thành Tiêu, thực sự lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Dựa vào gì mà bản vương phải tin lời của ngươi? Lời của ngươi nói, dựa vào cái gì có thể xem là thật? Ngươi nói ngươi không có lòng riêng, ai có thể đứng ra làm chứng cho ngươi? Trấn Tây Vương về căn bản không muốn chấp nhận lời giải thích này. Ý của y bây giờ rất đơn giản. Nếu không lấy ra được chứng cứ khiến y tâm phục khẩu phục, Hứa Thành Tiêu ngươi, hôm nay đừng hỏng dễ dàng qua cửa. Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói bản thân một lòng vì bách tính? Giọng nói vang lên, Hứa Thành Tiêu yên lặng không nói. Các vị thượng thư cũng không nói, chúng nhân ở đó cũng không lên tiếng. Bởi vì điều này đúng thật là không thể lấy chứng cứ ra được. Làm sao có thể chứng minh bản thân một lòng vì dân được? Nói xuông đâu có tác dụng gì. Làm cũng chưa chắc đã có tác dụng mà, chưa chắc được bách tính hiểu cho. Mà Trấn Tây Vương cứ nhất định đòi Hứa Thành Tiêu lấy chứng cứ ra. Sao mà lấy? Đây là thành xé nát mặt nhau rồi. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói vang lên. Hứa đại nhân, ta tin ngài. Giọng nói không quá lớn, có điều trong không gian yên tĩnh này lại rõ ràng rất bắt tai. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Người lên tiếng là một bách tính phổ thông. Hắn ta nắm chặt bàn tay, trên mặt đỏ bừng. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tim lại càng đập nhanh hơn, có chút bất an, cũng có chút hoang mang. Nhưng ánh mắt của hắn ta lại vô cùng kiên định, giọng nói của hắn cũng hết sức chắc chắn. Ta tin tưởng Hứa đại nhân. Hắn ta cứng đầu dày mặt, hét thêm một lần nữa. Yên lặng! Trấn Tây Vương lớn tiếng quát, hung ác nhìn chằm chằm về phía đối phương, ra lệnh cho hắn ta ngậm miệng lại. Trấn Tây Vương lớn tiếng quát, hung ác nhìn chằm chằm về phía đối phương, chỉ có điều một khắc sau, từng giọng nói chậm chậm vang lên. Ta cũng tin Hứa đại nhân. Đúng, chúng ta đều tin tưởng Hứa đại nhân. Hứa đại nhân một lòng vì dân, chúng ta bách tính đều nhìn thấy được Hứa đại nhân là một vị quan tốt, là một vị quan tốt. Hứa đại nhân là quan phụ mẫu thật sự, ta cũng tin ngài. Ta ủng hộ Hứa đại nhân, ta cũng tin. Lúc này đây, vô số giọng nói vang lên, từng người dân thường lên tiếng vì Hứa Thành Tiêu. Bọn họ đồng thanh hô lên, ủng hộ Hứa Thành Tiêu, cũng tin tưởng tấm lòng son của Hứa Thành Tiêu. Những âm thanh này dần dần lớn lên, đối diện với lời trách cứ của Trấn Tây Vương, bách tính đều có chung một kẻ thù, họ không còn sợ cường quyền nữa, nhìn chằm chằm về phía Trấn Tây Vương. Âm thanh ngày một nhiều lên nhanh chóng, âm thanh cũng mỗi lúc một lớn hơn. Tất cả dân chúng sống ở kinh thành đều ủng hộ Hứa Thành Tiêu, tiếng người rung trời. Đám người các ngươi, lũ ngu dốt! Trấn Tây Vương tức tới mức mặt trắng toát, lúc này đây y không hề nghĩ tới việc dân chúng vây quanh sẽ che chở cho Hứa Thành Tiêu như vậy. Y vốn đã ép Hứa Thành Tiêu đến đường cùng rồi mà, nào có ngờ tới Hứa Thành Tiêu lại hóa giải nó bằng cách này. Y giận, y tức, y thực sự không phục. Sau đó đúng lúc này, Hứa Thành Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Vương gia, vừa rồi ngài hỏi Hứa Mỗ lấy gì chứng minh Hứa Mỗ một lòng vì dân. Vậy hôm nay, Hứa Mỗ sẽ chứng minh cho ngài xem. Giọng nói không lớn, một lúc sau, Hứa Thành Tiêu chậm chậm bước ra, nhìn về phía vô số bách tính đứng xem. Hắn vái sâu một cái, cảm kích bách tính vì hắn mà đứng ra nói thay. Tiếp theo giọng nói trở nên vang dội. Ta tên Hứa Thành Tiêu. Hôm nay, tại kinh thành Đại Ngụy, bên ngoài hình bộ, nho đạo lập ngôn. Âm thanh này cực kỳ vang dội, truyền đi khắp nơi trong kinh thành. Mà cùng với giọng nói của Hứa Thành Tiêu cất lên, lúc này đây toàn bộ kinh thành lại một lần nữa huyền náo. Hứa Thành Tiêu lập ngôn? Này không phải vừa rồi mới đột phá lên thất phẩm sao? Sao còn lập ngôn gì nữa? Cái tốc độ thăng cấp này cũng quá nhanh rồi ấy chứ. Kinh ngạc nhất phải nói tới Văn Cung Đại Ngụy. 2 tháng trước Hứa Thành Tiêu nhập thất phẩm, giờ mới có 2 tháng sau lại lập ngôn. Nếu thực sự có thể lập ngôn thành công, vậy thì không thể coi thường được đâu. Trước thất phẩm, có thăng cấp nhanh đến đâu cũng vô dụng. Bởi vì sau thất phẩm, mỗi một phẩm đều cách biệt nhau một trời một vực. Bên ngoài hình bộ, giọng nói lập ngôn của Hứa Thành Tiêu vang lên. Nguyện bách tính trong thiên hạ, không phải chịu khuất nhục, không phải chịu oan ức. Ngày có thể làm nông, trưa được ăn no, tối được yên giấc. Nguyện quan viên trong thiên hạ, thoát khỏi sự lạnh lẽo của lòng người, không phải nghe những lời lẽ cổ hủ lạc hậu nữa. Chuyện gì nên làm, có thể làm. Chuyện gì nên lên tiếng, có thể lên tiếng. Có lòng nhiệt huyết, có ánh sáng chỉ đường. Giống như một con đom đóm, dù chỉ là một tia sáng lẻ lói. Sau này, nếu như không có ngọn đuốc rực sáng, ta sẽ trở thành ngọn đuốc lớn duy nhất. Lời của Hứa Thành Tiêu vọng lên, đây là lập ngôn của hắn. Nguyện bách tính trong thiên hạ, không phải chịu khuất nhục, không phải chịu oan ức, ngày có thể làm nông, chưa được ăn no, tối được yên giấc. Nguyện cho quan viên trong thiên hạ, có thể thoát khỏi môi trường thế này, không phải tự thu bản thân mình lại nữa. Chuyện có thể làm cứ làm, chuyện nên nói có thể nói ra. Cho dù chỉ là một đốm sáng nhỏ, cũng là một tia sáng lè lói trong đêm tối. Nếu như trong thiên địa thế gian này không còn tia sáng nào nữa, Hứa Thành Tiêu nguyện trở thành tia sáng duy nhất ấy. Đây chính là lập ngôn của Hứa Thành Tiêu. Không phải kiểu lấy đất trời làm trung tâm mà lập ngôn. Lập ngôn này là vì chúng sinh dân chúng mà lập ra, một loại lập ngôn vô cùng cao thượng. Bởi vì những việc hắn không làm được cũng khó mà hoàn thành được. Việc hắn có thể làm chính là thứ này đây. Vì bách tính, vì muôn dân trong thiên hạ, trở thành tia sáng duy nhất đó, ngọn đuốc bùng cháy duy nhất. Âm thanh vụt tắt, lúc này đây không có sóng cuộn mây rời gì cả. Lúc này đây không có tia sáng xung thiên. Lúc này đây cũng không có thiên địa dị tượng gì cả. Tất cả mọi thứ đều giống như hoàn toàn rất bình thường. Vô số ánh mắt ở Đại Ngụy đều đặt trên người Hứa Thành Tiêu. Không ít quyền quý ở Đại Ngụy cũng thở phào một hơi. Bởi vì không có dị tượng, điều đó chứng minh rằng Hứa Thành Tiêu vẫn chưa nhập lục phẩm. Vẫn ổn, vẫn ổn. Thế mà vào ngay lúc này, cung đình Đại Ngụy, một tiếng chuông vang trời rung lên. Ngay lập tức, trong phủ Hoài Ninh Thân Vương, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Là chuông trấn quốc. Giọng nói ngập tràn hoảng hốt, người ngạc nhiên đầu tiên là Hoài Ninh Thân Vương. Trong Hoài Ninh Vương phủ, trong đại đường, Hoài Ninh Vương bật dậy, trên gương mặt già nua của ông ta hiện lên một tia thất sắc, nhìn về phía hoàng cung, toàn thân run lẩy bẩy. Tiếng chuông trấn quốc, đây là tiếng chuông trấn quốc. Tên Hứa Thành Tiêu này, sao có thể lấy được lòng dân trong thiên hạ chứ? Rốt cuộc hắn là loại người gì đây? Hoài Ninh Vương gần như tiếng gầm rú để phun ra những lời này. Đại Ngụy có 2 thần khí trấn quốc. Trường đao của Thái Tổ, đây là vũ khí của Thái Tổ, cùng Thái Tổ chinh chiến xa trường. Cuối cùng bình định chiến loạn, đăng cơ thành lập vương triều Đại Ngụy, tập hợp tạo thành tương lai quốc gia, chứa uy năng đáng sợ. Chuông trấn quốc là thần khí do Ngũ Đại Văn Đế tạo ra, vì sự phồn vinh vô ngần của Đại Ngụy, vì tương lai hùng vĩ của Đại Ngụy, mà đúc thành chuông trấn quốc, đại diện cho lòng dân chúng thiên hạ. Nếu chuông rung lên một lần, thể hiện rằng lòng dân đồng lòng hướng về một phía. Nếu như chuông rung 3 lần, có nghĩa là thời thịnh thế sắp tới. Nếu như chuông rung lên 5 hồi, sẽ đồng nghĩa với việc Đại Ngụy đang chuẩn bị đạt đến thời cường thịnh nhất. Nếu như chuông rung 7 hồi, có nghĩa là Đại Ngụy đã đạt được thời vương triều siêu việt nhất từ xưa tới nay. Nếu như vang lên 9 hồi, Đại Ngụy nhất thống thiên hạ. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, có thể có một thánh nhân đã ra đời rồi. Nay chuông trấn quốc vang lên 1 hồi, mang ý nghĩa rằng Hứa Thành Tiêu đã đạt được lòng dân Đại Ngụy. Lập ngôn của Hứa Thành Tiêu không khiến thiên hạ dấy lên dị tượng gì, nhưng đến chuông trấn quốc cũng vang lên, có nghĩa rằng Hứa Thành Tiêu đã lấy được lòng dân rồi. Đối với Hoài Ninh Thân Vương mà nói, sự đe dọa đến từ Hứa Thành Tiêu trong phút chốc đã tăng lên trên 100 lần. Bản thân hắn ta có là người có lòng tạo phản, muốn tạo phản sợ nhất là điều gì, còn không phải là sợ lòng dân không thuận sao? Vẫn là câu kia, nếu như dân chúng đang ăn ngon mặc đẹp, tên nào tạo phản, tên đó chết. Trừ khi có sức mạnh vũ lực tuyệt đối chấn áp, nhưng vấn đề là bọn họ không có sức mạnh vũ lực tuyệt đối, không có vốn để tạo phản, nhưng cuối cùng có thể thành công tạo phản hay không còn chưa rõ. Trước đây còn có 3 phần thắng, 7 phần thua. Nhưng vì lập ngôn ngày hôm nay của Hứa Thành Tiêu, thế cục đã thay đổi rồi. Đáng lý ra, không nên giao ra binh phù. Hoài Ninh Vương phát ra một tiếng than thở, bây giờ điều khiến hắn ta khó chịu nhất không phải việc Hứa Thành Tiêu lấy được lòng dân, mà là chuyện hắn ta giao ra Kỳ Lân binh phù. Vốn dựa theo tính toán của hắn ta, Kỳ Lân binh phù giao lại cho nữ đế là vì muốn khiến nữ đế gặp phải phiền phức, để nữ đế phạm phải sai lầm. Đến lúc đó có thể lôi kéo những phiên vương do dự, chưa quyết, cùng tạo phản. Kế hoạch không có vấn đề gì, nhưng tại sao cứ phải xuất hiện một Hứa Thành Tiêu? Một tên Hứa Thành Tiêu có được lòng dân của Đại Ngụy. Hứa Thành Tiêu nhận được dân tâm Đại Ngụy. Một khi phiên vương tạo phản, chỉ cần Hứa Thành Tiêu ra mặt, chỉ sợ bách tính căn bản sẽ không đồng ý. Mà một khi không có được lòng dân, đối với bọn họ mà nói là một rắc rối cực kỳ lớn. Kỳ Lân binh phù cộng thêm Hứa Thành Tiêu vì bách tính lập ngôn, biến cục diện từ 7 phần thắng 3 phần thua thành cục diện 50-50. Cứ thế này, những phiên vương còn đang do dự chỉ sợ sẽ càng thêm do dự hơn. Mà những phiên vương đã tham gia vào nhưng chưa đưa ra quyết định có lẽ sẽ bắt đầu do dự. Thế thì sẽ cực kỳ khó khăn. Hắn ta hối hận quá đi. Hối hận vì sao bản thân lại giao Kỳ Lân binh phù ra chứ. Bản thân quả thật cực kỳ ngu dốt. Bản thân thật đúng là không có lương tâm mà. Văn cung Đại Ngụy, Trần Chính Nho nhìn về phía cung đình Đại Ngụy, bên tai vẫn văng vẳng tiếng chuông trấn quốc rung. Ta đành là cây đuốc duy nhất vậy. Giọng nói của Trần Chính Nho vang lên. Ông ta lẩm bẩm một mình, thu lại ánh mắt nhìn về phía cung đình Đại Ngụy, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Trong mắt của ông ta tràn ngập sự tán dương. Lập ngôn vì bách tính của Hứa Thành Tiêu có chút giống với ông ta. Ông ta lập ngôn vì Đại Ngụy, kỳ vọng vào một ngày nào đó Đại Ngụy có thể trở thành thời kỳ phồn thịnh. Mà Hứa Thành Tiêu vì bách tính, về mặt ý nghĩa, giống như nhau. Trong văn cung Đại Ngụy, chư vị đại nho đều yên lặng như vậy. Nếu như trước đây bọn họ không vừa mắt Hứa Thành Tiêu, đó là bởi vì Hứa Thành Tiêu còn chưa vượt qua thất phẩm. Trước thất phẩm, cho dù ngươi có thăng phẩm nhanh cỡ nào, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chẳng qua là thiên phú tốt thôi. Mà từ thất phẩm trở đi, mỗi một lần thăng phẩm đều sẽ có thay đổi về mặt thể chất. Lập ngôn, viết sách, có cái nào không phải chuyện đáng quan tâm đâu chứ? Đặc biệt người đó lại còn là Hứa Thành Tiêu. Tính toán cẩn thận lại, Hứa Thành Tiêu nhập học mới chỉ có 3-4 tháng. Ấy vậy mà đã đạt được lập ngôn lục phẩm. Cứ thế này tiếp tục, có lẽ nào trong vòng 1 năm này, Hứa Thành Tiêu sẽ có thể đạt được cấp bậc đại nho. Nếu như thật sự như vậy, thì Hứa Thành Tiêu đúng là có tư chất của thánh nhân. Nếu như Hứa Thành Tiêu năm nay thực sự viết sách thành nho, vậy thì bọn họ không thể không thừa nhận thiên phú của Hứa Thành Tiêu, không thể không thừa nhận Hứa Thành Tiêu có tư chất của thánh nhân. Không có gì không cam tâm hay cam tâm, chỉ trừ một số cá nhân đại nho. Thực ra đại bộ phận đại nho hầu như không có ý kiến gì với Hứa Thành Tiêu. ví dụ như mấy người Trần Tâm, Trần Chính Nho, mà cho dù là những đại nho có ý kiến với Hứa Thành Tiêu, đa số đều vì nguyên nhân tôn sùng tư tưởng, những điều cổ nhân nói mới là đúng. Hứa Thành Tiêu bát phẩm nho sinh, hùng hùng hổ hổ đối đầu với đại nho, đây là đại bất kính, mà sau này lại khởi xướng học phái, muốn lật đổ Chu Thái Nhất Mạch, bọn họ làm sao không tức, làm sao không giận. Nhưng nếu như Hứa Thành Tiêu từng bước trở thành thánh nhân, vậy thì những ý kiến kia tất thảy đều sẽ trở thành mây khói, bởi vì nho giả nhận được sự công nhận của thiên địa, bọn họ không công nhận, không có ý nghĩa gì cả, thiên hạ đồng tình là được rồi. Lập ngôn của Hứa Thành Tiêu mang ý nghĩa quá lớn. Giờ phút này đây, nho sinh của Văn Cung Đại Ngụy đã thực sự công nhận Hứa Thành Tiêu. Mà trong hoàng cung, nữ đế đứng dậy, nhìn về hướng chuồng trấn quốc, yên lặng không nói gì. Lý Quảng Hiếu cũng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hứa Thành Tiêu vì bách tính lập ngôn. Một bước này, quả thật đã lật ngược thế cục rồi. Nét mặt Lý Quảng Hiếu lộ ra vẻ vui mừng. Khoảng thời gian này, ông ta vẫn luôn nghĩ về chuyện phiên vương. Cục diện gần đây không có lợi với nữ đế, nhưng bây giờ đã khác rồi. Hứa Thành Tiêu vì bách tính lập ngôn, có được địa vị cực cao trong lòng dân chúng, có thể hoàn mỹ khống chế đám phiên vương này. Đặc biệt là bây giờ, nữ đế đang nắm trong tay Thần Cơ Doanh và Kỳ Lân Quân. Cộng thêm phối hợp với Hứa Thành Tiêu, từ cục diện nan giải lúc trước, biến thành thế cục hòa như hiện nay. Đây là một chuyện quá tốt. Truyền ý chỉ của trẫm, Hứa Thành Tiêu vì bách tính lập ngôn, quả thật là trụ cột của quốc gia. Sách phong Hứa Thành Tiêu an dân tước, tước vị tử tước, nhận lệnh làm hộ bộ thị lang, ba nơi ở cho quan lại tứ phẩm, tu sửa tước phủ, ban thưởng 10 tỷ nữ, 5.000 lượng hoàng kim, các loại ngọc khí, 5 bộ tước phục, 2 bộ vật dụng hoàng thất. Nữ đế lên tiếng, nàng trực tiếp tuyên chỉ, trực tiếp phong tước nhận chức. Chủ sự hộ bộ từ thất phẩm trực tiếp nhảy thẳng lên cấp 6, còn trực tiếp nhận lệnh làm hộ bộ thị lang tổng tứ phẩm. Tốc độ thăng cấp này cũng nhanh đến mức dọa người quá rồi đó chứ. Nhưng quan trọng nằm ở chỗ phong tước vị. Tước vị là gì nào? Đại diện cho một loại địa vị. Quan chức là quan chức, tước vị là tước vị. Cũng có nghĩa là Hứa Thành Tiêu có quyền lợi của một quý tộc Đại Ngụy. Đừng tưởng chỉ là một tử tước nho nhỏ, nhưng Hứa Thành Tiêu chẳng qua còn chưa qua 20 tuổi đã được phong tử tước rồi. Trong triều đường hiện nay, cho dù là thừa tướng Trần Chính Nho cũng không có tước vị. Trên quan trường, Hứa Thành Tiêu phải gọi Trần Chính Nho một câu thừa tướng hoặc thượng thư. Còn thường ngày, Trần Chính Nho còn phải gọi Hứa Thành Tiêu một tiếng tử tước đại nhân. Đây chính là điểm quan trọng của tước vị, hoàn toàn thay đổi thân phận. Bên ngoài hình mộ, ánh mắt của ba vị thượng thư cũng không nhịn được mà hướng về phía Hứa Thành Tiêu. Cố Ngôn yên lặng không nói, ông ta là thượng thư của hộ bộ. Lập ngôn hôm nay của Hứa Thành Tiêu giúp hắn lấy được tước vị, lại thăng quan phẩm, còn đạt được dân tâm. Đại ngụy trong tương lai, Hứa Thành Tiêu nhất định sẽ rất phong quang nổi trội. Trương Tĩnh và Chu Nghiêm âm trầm không lên tiếng, bọn họ chỉ có thể kinh ngạc. Việc Hứa Thành Tiêu làm, lần nào cũng sẽ nguy hiểm hơn lần trước. Sau đó lại từng lần hóa nguy thành an. Người này đúng là yêu nghiệt mà. Trấn Tây Vương ngược lại hoàn toàn im bặt, bởi vì y biết tình thế đã mất rồi. Từng tia sáng nhỏ nhoi, từ từ tích lại từ trên cơ thể của bách tính phát ra, nhập vào cơ thể của Hứa Thành Tiêu. Đây là nơi dân tâm hướng về. Mỗi một tia sáng lập lòe đều đến từ bách tính, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng tích tụ lại với nhau lại khiến Hứa Thành Tiêu phát giá như thánh hiền vậy. Nhưng cũng chính vào lúc này, Hứa Thành Tiêu cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Dân ý dường như mênh mông vô hạn, có thể tăng cường nho đạo phẩm cấp của bản thân hắn. Đúng vậy, tất cả tài khí lúc mới viết An Quốc Sách lần đầu, về mặt cơ bản đã dùng hết rồi. Sau này làm Nam Dự Phủ Các Tự, dùng Thiên Cổ Danh Ngôn, cũng nhận được không ít tài khí. Nhưng vừa rồi lập ngôn lục phẩm của hắn, thế nhưng đã dùng hết sạch rồi, thậm chí còn thiếu một phần. Có điều, dưới sự ủng hộ của dân ý, giúp bản thân hắn lập tức đột phá lên lục phẩm. Sau khi đạt được nho đạo thất phẩm, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời, bản thân bây giờ lập ngôn thành công, nhưng muốn trở thành đại nho, tuyệt đối không thể nói, bây giờ viết ra một cuốn tuyệt thế thư tịch, bèn có thể lập tức trở thành đại nho. Còn cần thêm tài khí vào đó, có được tài khí mới có đủ tư cách đột phá phẩm cấp. Mà chữ thư mới có thể khiến người ta trở thành đại nho. Trong tình huống bình thường nhất, một nho giả có được lập ngôn muốn trở thành đại nho, chỉ mỗi tài khí thôi cũng phải tích lũy khoảng mười mấy năm trở lên, thậm chí có khi phải tới vài chục năm. Nhưng Hứa Thành Tiêu phát hiện, dân ý lại có thể thay thế tài khí, cộng thêm thể nội của hắn, giảm bớt được phân đoạn này. Điều này có nghĩa là nếu như có đủ lượng dân ý cần dùng, chỉ cần thư tịch viết không tệ, vậy sẽ có thể trong chớp mắt có thể trở thành đại nho, lược bớt giai đoạn tích lũy này. Chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ tốt. Nói cho cùng, hắn không thiếu gì cả, không thiếu nhất chính là thơ từ danh ngôn. Nhưng nếu muốn dựa vào tuyệt thế văn chương, tuyệt thế thơ từ để hoàn thành tích lũy tài hoa, vậy thì cũng có độ khó nhất định rồi. Bởi vì sẽ liên tục giảm đi. Người sáng tác 1000 trang thiên cổ thơ từ, tài khí cuồn cuộn, có điều trong khoảng thời gian người viết 1000 trang thiên cổ thơ từ thì đã không còn bao nhiêu tài khí nữa rồi. Hơn nữa còn cần tới một lượng lớn thời gian để tích lũy, bởi vì thơ từ của ngươi từ từ mới có thể lưu truyền ra ngoài, mới có thể chậm chậm giúp ngươi tăng cường tài khí. Nếu không chỉ cần đọc một bài thơ là có thể mạnh ngay lên được, thế mà được sao? Nhưng dân ý có thể, dân ý là vô cùng vô tận. Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được chỉ cần bản thân hắn vì bách tính, làm những việc thực tế, sẽ có thể đạt được một lượng lớn dân ý. Mà số lượng dân ý này có thể giúp hắn nhanh chóng đột phá phẩm cấp nho đạo. Cho dù là thành thánh, cũng không phải chuyện không thể. Mặc dù chuyện này có chuyện hơi quá, chẳng qua về mặt lý luận không có vấn đề gì. Hít sâu một hơi, Hứa Thành Tiêu thu về toàn bộ tạp niệm. Hắn vái một vái về hướng bách tính, mà bách tính vây quanh cũng ổ ạt vái một vái về phía Hứa Thành Tiêu. Tiếp sau đó, Hứa Thành Tiêu hướng mắt về phía Trấn Tây Vương. Vương gia, ngài còn gì muốn nói nữa không? Hứa Thành Tiêu bình tĩnh hỏi. Trấn Tây Vương không còn gì để nói nữa. Hứa Thành Tiêu cũng đã lập ngôn luôn rồi. Một lòng vì bách tính, y còn có thể nói thêm gì nữa? Còn nói thêm câu nào nữa? Bản thân y chính thức hứng mũi chịu sào là vừa rồi đó. Hứa Thành Tiêu, hy vọng người thực sự có thể một đường vẻ vang. Trấn Tây Vương lên tiếng, để lại một câu đầy thâm ý, sau đó xoay người rời đi. Trận tranh đấu này y đã thua rồi, hơn nữa còn thua rất thảm, cứ tiếp tục ở lại đây cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Trấn Tây Vương rời đi, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu lại rơi trên người đám thường nhân phiên bang này. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, Tốt Phiền Thương lại lần nữa lên tiếng. Hứa đại nhân, chúng tiểu nhân đồng ý, chúng tiểu nhân đồng ý. Hứa đại nhân, chúng tiểu nhân tình nguyện nộp thêm thuế, bao nhiêu thuế cũng đồng ý. Bọn họ vội vàng hô hoán, nhìn thấy Trấn Tây Vương rời đi, nội tâm của bọn họ cũng thở phào một hơi. Nếu như Trấn Tây Vương còn tiếp tục ở lại đây, bọn họ thực sự không biết sẽ xảy ra hậu quả thế nào nữa. Nói xuồng không tính, ký tên, đóng dấu làm chứng. Hứa Thành Tiêu nói, sau đó cho người đem số giấy tờ đã được chuẩn bị trước lên. Trên đó từng điều kiện đều được viết rất rõ ràng, bổ sung thêm 3 năm tiền thuế, dùng 3 phần tiền lời để đền bù, đồng thời từ năm sau trở đi, phạt thêm 4 phần lợi nhuận. Những tên thương nhân này gần như không chút do dự, trực tiếp ký tên đóng dấu lên giấy luôn. Không phải chỉ có bọn chúng, Hứa Thành Tiêu yêu cầu tất cả thương nhân phiên bang trong kinh thành, thậm chí toàn bộ thương nhân phiên bang ở Đại Ngụy đều phải ký tên. Có điều công trình lớn này cần đợi kết quả sau này mới tính tiếp được. Cứ để mấy tên này ký trước là được rồi. Một canh giờ sau, đợi toàn bộ thương nhân phiên bang ký tên, đóng dấu xong, Hứa Thành Tiêu tiếp tục nói quy tắc thứ ba. Thứ ba, từ nay về sau, các ngươi làm ăn, mua bán xuất xứ cũng phải có giấy tờ. Bách tính một phần, các ngươi một phần, hộ bộ một phần. Mỗi tháng đều phải nộp sổ sách ghi chép tới hộ bộ để kiểm tra. Nếu như có vấn đề gì, phải ngay lập tức phối hợp điều tra. Nếu như có bất cứ hạng mục nào không đúng mà không giải thích được, coi như tham ô tổ thuế, nghiêm phạt không tha. Các vị bách tính ở đây, sau này mua đồ từ thương nhân phiên bang, nhất định phải giữ lại giấy tờ chứng cứ. Có trong tay giấy tờ, nếu như mua phải hàng giả, hình bộ lập tức điều tra. Thêm vào đó giảm một phạt 10, hoàn toàn do phía người bán bồi thường. Nhưng nếu không có giấy tờ gì, thì cho dù có bị lừa mất vài ngàn bạch kim, hình bộ cũng tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Từ nay về sau, việc ngăn cản gian thương không còn chỉ dựa vào pháp luật nữa, mà còn dựa vào các vị đây. Sau này chư vị bách tính nghiêm túc giám sát, sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa. Hứa Thanh Tiêu nói ra điều kiện thứ ba, đồng thời cũng nhắc nhở bách tính rằng sau này mua bán bất cứ thứ gì đều phải giữ lại hóa đơn. Cho dù có là một van tiền cũng cần giữ lại hóa đơn. Chỉ cần một tờ hóa đơn, người cảm thấy không công bằng, bèn có thể tới hình bộ báo án. Nếu như người không có hóa đơn, thế thì cho dù người có bị lừa thật, đây cũng là chuyện của ngươi, hình bộ không quan tâm. Quy tắc này vừa nói xong, ánh mắt của hộ bộ thượng thư Cố Ngôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta không ngờ rằng chiêu chủ chốt của Hứa Thanh Tiêu lại là cái này. Nói thật lòng, Hứa Thanh Tiêu đại náo một trận như vậy chỉ vì chuyện phạt thuế và bồi thường thuế. Hắn ta hoàn toàn cảm thấy không khả quan. Tiền bồi thường còn dễ nói, dù sao cũng chỉ là đền chút ngân lượng mà thôi. Nhưng nếu như nói về chuyện đóng thuế phạt, đừng tưởng đám thương nhân phiên bang này bây giờ gật đầu đồng ý. Một khi hồi phục lại nguyên khí, nhất định sẽ nghĩ tới đủ loại cách, tìm đủ các loại sơ hở. Đến lúc đó thực sự muốn chúng nộp thuế, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại dùng một chiêu này chặn toàn bộ đường lui của đám thương nhân này. Nguồn gốc xuất xứ bắt buộc phải có 3 bản chứng cứ. Bọn chúng giữ một bản, hộ bộ một bản, bách tính một bản. Hộ bộ giữ lại để hạch toán, bách tính giữ lại làm chứng cứ. Mà bọn chúng giữ lại để hạch toán, còn phải đem sổ sách tới hộ bộ để hạch toán thêm. Người có làm ăn bát nháo hay không, chỉ trong chốc lát liền biết ngay. Tất nhiên người cũng có thể đem đống đồ đó bán đi, sau đó không giao giấy tờ ra. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bách tính liệu có chịu không? Động tới thứ đồ vài ngàn lượng bạc, ai dám chắc chắn thứ này không có vấn đề gì chứ? Thế nên một chiêu này trực tiếp chặn đứng mấy trò bẩn thỉu của đám thương nhân phiên bang. Cách hay, đúng là cách hay. Hơn nữa cách này hoàn toàn có thể mở rộng ra toàn quốc nha. Dù sao rất nhiều thương nhân đại ngụy cũng biết cách chơi trò này. Nhưng nếu như kết hợp với pháp luật nghiêm ngặt của hình bộ, có chứng cứ có thể báo án, không có chứng cứ thì khỏi. Cho dù đám gian thương này có muốn ăn bớt tiền thuế, thì trong tình huống có hóa đơn rõ ràng, người cũng không dám quá ngang ngược, hoàn toàn ngăn cản chuyện này là không thể nào. Nhưng làm tới bộ phận phòng phạm luôn, quốc khố lại có thể tăng thêm một phần rồi. Tên Hứa Thanh Tiêu này quả thật là đại tài của hộ bộ mà. Mắt nhìn người của Cố Mỗ ta đúng là tốt ha. Cố Ngôn có chút bùi ngùi. Giây phút này, mấy tên thương nhân phiên bang quỳ trên nền đất có chút trầm mặc. Bọn chúng nghe tới chuyện nộp phạt thuế cũng không hoang mang gì cả. Dù sao phạt thuế cũng có thể lách luật mà. Nhưng bây giờ phải giữ lại giấy tờ, còn phải đem tới hộ bộ để kiểm tra. Thế này thì phiền phức to rồi. Cộng thêm thù hằn trong mắt của bách tính, chỉ sợ rằng sau này bọn chúng dùng cách đặc biệt giảm giá để bách tính không giữ lại hóa đơn. Có lẽ bọn họ không chịu đâu. Cảm nhận được sự do dự đến từ đám thương nhân phiên bang này, Hứa Thanh Tiêu ngược lại rất bình tĩnh, chậm chậm nôn ra một chữ. Trảm! Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng, hắn chẳng kiêng dè gì đám thương nhân phiên bang này cả. Một chữ trảm buông xuống, chớp mắt, bốn người kia bị bắt ra ngoài, không nói nhiều lời, bốn cái đầu lập tức rơi xuống đất. Trong chớp mắt, đám phiên bang bắt đầu kêu gào. Hứa đại nhân, chúng tiểu nhân đồng ý mà. Hứa đại nhân, vừa nãy chúng tiểu nhân chỉ suy nghĩ một chút thôi, không có bất cứ suy nghĩ nào khác, chúng tiểu nhân đồng ý mà. Đám thương nhân phiên bang khóc lóc van xin, bọn chúng thực sự không biết nên nói gì nữa. Tên Hứa Thanh Tiêu này có khi nào giết bọn chúng đến nỗi nghiện luôn rồi không? Nhưng đối với sự cầu xin của đám thương nhân này, Hứa Thanh Tiêu liếc một cái cũng không buồn liếc. Vừa rồi cho bọn chúng một cơ hội rồi, bây giờ còn dám dò dự ư? Thực sự xem hắn chỉ đang hù chúng thôi sao? Một khắc sau, lại có mười mấy cái đầu rơi xuống. Hứa Thanh Tiêu uống một ngụm trà, lại nhìn về phía đám thương nhân phiên bang này. Bọn chúng đã điên cuồng quỳ gối dập đầu rồi, trán chúng bè bết máu, khóc lóc om sòm, cầu xin Hứa Thành Tiêu tha mạng. Bọn chúng thực sự hối hận rồi. Tại sao vừa nãy do dự một chút làm gì chứ? Nếu như không do dự gì cả, mọi chuyện đã xong rồi còn gì nữa? Hứa đại nhân, chúng tiểu nhân thực sự biết sai rồi. Đám thường nhân khóc lóc van xin tha mạng. Bọn chúng thực sự sợ rồi, bị Hứa Thành Tiêu giết đến mức sợ luôn rồi. Được rồi. Hứa Thành Tiêu xua xua tay, quan sai hình bộ liền dừng tay. Bản quan cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ký tên đóng dấu, cho các ngươi một ngày chuẩn bị tiền nộp phạt thuế. Sau này, nên làm thế nào thì làm thế đó. Nếu không ký tên đóng dấu, đầu lìa khỏi xác. Hứa Thành Tiêu lạnh nhạt nói. Sau khi giọng nói vang lên, đám phiên thương này không còn dám hỗn láo nữa. Từng người bắt đầu ký tên đóng dấu. Mặc dù ngân lượng quan trọng, nhưng mạng người quan trọng nhất. Hứa Thành Tiêu không nói lời nào. Mỗi việc ký tên đóng dấu đã tiêu tốn hết trọn một canh giờ. Có điều đám thương nhân đầu tiên ký tên đóng dấu đều là những thương nhân khá lớn. Còn lại những thương nhân phổ thông bình thường khác, tất cả đều bị giam ở trong nha môn. Muốn toàn bộ bọn chúng đều ký tên đóng dấu, cũng phải mất tới một ngày. Chuyện này để người bên dưới làm là được rồi. Trừ vị bách tính, mối tai họa do thương nhân phiên bang gây ra, đến đây là kết thúc. Sau này vẫn mong trừ vị có thể giám sát nhiều hơn. Trăm sự đều nhờ vào trừ vị bách tính. Tương lai gặp phải tủ nhục gì, hứa tới hình bộ. Hứa Thành Tiêu bái thêm một bái nữa về phía bách tính. Tiếp theo xoay người đi vào trong nội đường hình bộ. Bà vị thượng thư cũng đứng dậy hành một bái với bách tính, sau đó theo vào trong. Chuyện thương nhân phiên bang đến đây là hoàn tất. Còn về chuyện sau đó, để sau đó rồi tính. Không thể biết chắc chắn đám thương nhân sau này có hối hận hay không, nhưng chuyện cần làm đều đã làm rồi, không thể giết toàn bộ bọn chúng được. Nếu như thực sự làm như vậy, sẽ khiến chuyện này bị bé xé ra to. Rất nhanh sau đó, bên trong nội đường hình bộ, Trương Tĩnh ngồi vào hàng ghế trên, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn ngồi bên trái, binh bộ thượng thư ngồi bên phải, Hứa Thành Tiêu lại lấy cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống, không chút khách khí. Thủ nhân, mặc dù hôm nay ngươi lập uy thành công, nhưng vẫn có chút nóng vội. Đám thương nhân phiên bang này chỉ sợ có mối quan hệ gì đó với chư vị phiên vương. Hơn nữa trong kinh thành có không ít thế lực có liên quan đến bọn chúng. Cho dù bọn chúng đã phục tùng rồi, nhưng sau lưng chưa chắc đã cảm thấy phục. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh là người đầu tiên lên tiếng. Ông ta không nghĩ gì cả, lập tức chỉ ra nơi Hứa Thành Tiêu làm sai. Thủ nhân à? Không phải ta muốn nói gì ngươi. Hôm nay ngươi giết quá nhiều người rồi, tổng cộng khoảng hơn 400 người. Có một điểm Trấn Tây Vương nói không sai, thực sự có thể dẫn đến chiến tranh. Hiện nay Đại Ngụy không thể đánh trận được nữa rồi. Ta vốn muốn khuyên ngươi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó ngươi đang lập uy. Nếu như ngăn cản ngươi, sẽ không có lợi với ngươi. Ây... Hộ bộ thượng thư Cố Ngôn cũng lên tiếng tiếp lời, có chút không vừa lòng. Ấy vậy mà binh bộ thượng thư Chu Nghiêm lại nghĩ khác bọn họ, hừ nhẹ một tiếng. Các người quá sợ hãi mà thôi, đám thương nhân phiên bang này giết cũng được lắm. Ta lại cảm thấy không tồi đâu. Hứa Thành Tiêu, ngươi làm đúng lắm, đáng giết thì phải giết. Nếu như muốn đánh nhau, vậy thì cứ đánh thôi. Còn phải sợ một đám phiên bang dị tộc còn ấy thật hả? Chu Nghiêm cười lạnh, y không thấy Hứa Thành Tiêu làm sai điều gì, ngược lại cảm thấy Hứa Thành Tiêu làm rất tốt, giết là đúng, giết rất đúng. Trương Thượng Thư, Cố Thượng Thư, Chu Thượng Thư, chuyện ngày hôm nay ta đã có kế sách chu toàn cả rồi. Có rất nhiều chuyện không tiện nói thẳng, nhưng diệt trừ thương nhân phiên bang sẽ có lợi cho Đại Ngụy, có lợi cho sau này. Nay chuyện này đã được giải quyết, làm phiền Cố Thượng Thư phái người đi điều tra sổ sách. Làm phiền Trương Thượng Thư giám sát thủ thuế, còn Chu Thượng Thư cũng cần đề cao cảnh giác. Trong thời gian tới, Kỳ Lân Quân và Thần Cơ Doanh phải chấn giữ xung quanh kinh thành, không được để một tên thương nhân phiên bang nào chạy thoát. Còn nữa, Cố Thượng Thư, về chuyện tô thuế của thương nhân phiên bang cũng cần phải dâng tấu cẩn thận, để bệ hạ hạ chỉ, toàn quốc thống nhất, bao gồm cả việc giữ lại biên lai, cũng có thể để toàn quốc noi theo học tập. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, Hứa Thành Tiêu cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nói thêm gì nữa. Lời Cố Ngôn nói, Hứa Thành Tiêu hiểu, nhưng mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình. Hứa Thành Tiêu dám làm như vậy, tất nhiên cũng có lý của riêng mình, cho nên không cần phải phân bua làm gì. Nghe thấy lời này của Hứa Thành Tiêu, ba vị thượng thư cùng gật đầu, cũng không còn gì để nói nữa. Vậy hạ quan xin phép cáo lui trước, tổng số lượng thuế thu được cuối cùng, Cố thượng thư sai người đưa thẳng cho ta là được, không phải chuyển qua tay người khác đâu, làm phiền rồi. Hứa Thành Tiêu đứng dậy cáo lui. Việc làm xong rồi, hắn phải về rồi, ở lại đây cũng không để làm gì cả. Được. Cố Ngôn gật đầu. Trước mắt mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, cũng không thể nói gì thêm cả, không bằng cứ như này trước đi. Còn về chuyện sau này, đợi tới lúc đó rồi tính, tạm thời không nghĩ ra cách gì hết. Thủ nhân Điện Nhi, cùng đi đi, ta cũng phải về rồi. Chu Nghiêm cũng đứng dậy, cùng Hứa Thành Tiêu rời đi. Hứa Thành Tiêu và Chu Nghiêm rất nhanh đã rời khỏi nơi này. Lúc này trong nội đường chỉ còn lại hai vị thượng thư Trương Tĩnh và Cố Ngôn. Đợi Chu Nghiêm cùng Hứa Thành Tiêu đi rồi, giọng nói của Cố Ngôn mới vang lên. Hây, thủ nhân có đại tài của hộ bộ, đáng tiếc quá. Mặc dù hắn là đại tài, nhưng lại quá nóng vội. Giết ít nhất cũng phải khoảng 450 người. Chỉ cần qua ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ lại có một núi tấu chương dâng lên nữa cho xem. Qua mấy tháng nữa là tới thọ đàn của bệ hạ. Tân triều năm đầu tiên, sứ giả vạn quốc tới thăm. Đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ lấy chuyện này để tố cáo thủ nhân. Mặc dù bệ hạ trọng dụng hắn, nhưng sứ giả vạn quốc người người tới tố cáo. Ít nhiều gì, thủ nhân cũng sẽ phải chịu phê bình. Cố Ngôn lên tiếng, ông ta khen ngợi đại tài của Hứa Thành Tiêu, nhưng đối với tất cả hành động ngày hôm nay của Hứa Thành Tiêu vẫn là có chút bất mãn. Không phải nói Hứa Thành Tiêu không thể giết người lập uy, mà là Hứa Thành Tiêu giết người quá tay rồi, giết quá nhiều người, không cần thiết làm tới vậy. Lời Cố Ngôn vừa nói, Trường Tĩnh cũng không nhịn được mà cảm thán vài câu. Thủ nhân có đại tài của hình bộ. Nó giết người lập uy, huy động dân ý, giải quyết mầm họa thương nhân phiên bang. Nhưng đúng là không cần thiết tới mức nóng vội như vậy. Hơn nữa thu thuế 3 phần cũng không có ý nghĩa gì mấy. Còn về việc phạt thuế, lão phù cũng cảm thấy có chút không thực tế. Ông lo lắng về việc sứ giả vạn quốc tố cáo, nhưng thứ lão phù lo lắng là mầm họa chiến tranh có thể diễn ra. Nếu như thực sự nổ ra chiến tranh, Cố đại nhân, lão phù muốn hỏi một chút, đại ngụy của chúng ta có thể đánh được hay đánh không nổi? Trương Tĩnh cũng thấy tò mò rồi, ông ta không biết nếu như thực sự có chiến loạn, đánh được hay không nữa. Khó à? Cố Ngôn thở dài một hơi, lắc đầu. Người nói đánh được phải không? Đúng là đánh được thật, nhưng nói đánh không lại phải không? Cũng đánh không được thật. Nói tóm lại là rất khó và rất phiền phức. Ây, bỏ đi bỏ đi. Chuyện đã tới nước này, cũng không còn gì để than trách nữa rồi. Dù sao cũng có thủ nhân ở đây, cùng lắm thì phiền phức thêm chút. Sau này ta cần tìm bệ hạ, nói về chuyện này cho cẩn thận. Thủ nhân phải tiếp tục ở lại hình bộ làm việc. Trên đầu lão phu còn rất nhiều vụ án, cần thủ nhân giúp đỡ. Trương Tĩnh lắc đầu, cũng chẳng thấy gì cả, quan tâm làm gì hắn thế này thế kia, tới đầu hay tới đó. Nhưng lời này vừa nói ra, Cố Ngôn hơi nhăn mày lại. Tiếp tục làm việc ở hình bộ. Trương Thượng Thư, lời này của ngài có ý gì? Bệ hạ đã nói rồi, để thủ nhân tới hộ bộ ta làm thị lang. Hắn làm gì có việc có thời gian tới hình bộ của ông chứ? Này đại ngụy còn trăm công ngàn việc đang chờ, ông đừng có tạo thêm phiền nữa. Cố Ngôn mở miệng nói. Tạo thêm phiền? Cố Thượng Thư, đại ngụy trăm công ngàn việc là sự thật, nhưng hình bộ cũng có rất nhiều việc cần xử lý mà. Thêm nữa, bệ hạ bảo thủ nhân tới hộ bộ, nhưng có nói không thể tới hình bộ đâu. Còn nữa, thủ nhân ngay từ đầu đã là người của hình bộ ta mà. Trước đây không phải ông là người không muốn thủ nhân tới hộ bộ của ông sao? Nói nó không có tài để làm việc ở hộ bộ mà. Ồ, Giờ nhìn thấy đại tài của thủ nhân, lập tức đã lật mặt, muốn đổi thái độ rồi hả? Trương Tĩnh có chút không vừa lòng nói. Cái gì gọi là nhìn thấy đại tài của thủ nhân? Lão phù trước giờ vẫn luôn nói thủ nhân có tài làm hộ bộ. Ta nói thủ nhân không có tài năng làm hộ bộ khi nào. Ông làm vậy là sỉ nhục, bồi nhọ người khác nha. Nói tóm lại là bệ hạ để thủ nhân tới hộ bộ của ta thì là người của hộ bộ. Cố Ngôn giận rồi, Hứa Thanh Tiêu có tài năng xử lý chuyện hộ bộ, ông ta đã rõ rồi. Đại tài thế này mà tới hộ bộ, việc khác không nói, ít nhất cũng có thể giúp hộ bộ, có thể thu vào không biết bao nhiêu ngân lượng mỗi năm. Đến lúc đó áp lực của hộ bộ có lẽ sẽ nhẹ đi không ít. Hơn nữa đối với đại ngụy mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tới hình bộ làm gì? Xử án? Chỉ vì vài ba cái án phạt, lãng phí một đại tài thế này á? Cố Thượng Thư, lão phù tôn trọng ông, gọi ông một tiếng Thượng Thư. Nếu ông còn tiếp tục như này, vậy lão phù cũng không nể mặt ông nữa. Thủ nhân chính là người của hình bộ ta, bệ hạ còn nói cũng vô ích. Nếu như ông muốn cướp thủ nhân đi, hôm nay ta... Ông có tin không? Hôm nay ta đánh ông không? Trường Tĩnh nổi xung lên rồi, ông ta là ai chứ? Thượng thư của hình bộ đó. Vốn bệ hạ để Hứa Thanh Tiêu tới hộ bộ, chỉ để giúp đỡ chút thôi. Rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu là người xuất thân từ hình bộ, thu lại chức chủ sự, chẳng qua cũng chỉ vì cho mấy tên phiên vương kia một lời giải thích mà thôi. Nếu không Hứa Thanh Tiêu nhất định sẽ tiếp tục ở lại hình bộ, không thèm để ý tới ông. Cố Ngôn cũng không nhiều lời, đứng dậy rời đi luôn, chẳng buồn để ý tới Trường Tĩnh nữa. Trường Tĩnh cười lạnh một tiếng, cũng lười để ý tới Cố Ngôn. Dù sao ông ta cũng nhận định rồi, Hứa Thành Tiều chính là người của hình bộ chỗ ông ta. Cái lão giả chết tiệt Cố Ngôn này còn định cướp người. Nằm mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Hai vị thượng thư mắng mắng chửi rời đi. Mà lúc này bên trong kinh thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Bách tính không còn tập trung ở bên ngoài hình bộ nữa, mà tập trung tại một cửa tiệm khác, theo dõi binh lính kinh thành đi vào trong, xách từng dương bạch kim ra ngoài. Sau đó còn có vô số chân bảo quý giá được nhấc ra. Nào là bạch ngọc san hô, nào là tranh vẽ của danh nhân. Còn có một ít đồ cổ chân bảo quý giá lung linh đẹp mắt được đem ra, khiến bách tính phải kinh ngạc một hồi. Cả hộ bộ quả thật bận chết đi được. Thống kê đi đẳng thống kê, kiểm kê đi đẳng kiểm kê, còn phải đi định giá những thứ cần định giá. Không chỉ có vậy, những thương nhân phiên bang khác cũng bắt đầu nộp thuế. Riêng phần thuế má này, cho dù bọn họ có bị thộn hết rồi, cũng không dám làm ăn thất trách. Chủ động đem sổ sách tới, sau đó cứ theo 3 phần mà nộp ra. Mặc dù nói mỗi năm bù 3 phần, tổng cộng phải nộp 3 năm tiền thuế, nhưng ít nhất không bị tổn thương đến hoàn toàn căn cơ gốc rễ. So với những tên bị chém đầu tịch biên kia, bọn họ xem như cực kỳ hạnh phúc rồi. Cứ xem như lấy 1/5 gia sản của mình, đi mua một sự bình an đi. Nói tóm lại, nguyên một ngày trời, cả kinh thành đại ngụy bận tới mức không kịp thở. Đến cuối cùng có không ít quân binh, đều phải vào hộ bộ, bắt đầu kiểm kê số lượng tiền của. Cả hộ bộ đã bị nhét đầy toàn là kỳ chân dị bảo, vàng bạc châu báu. Thậm chí cả hình bộ, binh bộ, còn có cả lễ bộ và sử bộ, đều bị nhét đầy hết cả rồi. Nhìn thấy đống vàng bạc châu báu tích lũy như núi, tất cả quan viên đều lắc đầu lè lưỡi. Bọn họ biết đám thương nhân phiên bang này kiếm được tiền, nhưng khi từng hòm bạch kim xếp chồng trước mặt, đúng thật là không biết nên nói gì. Cái khoảng cách giữa người với người đúng là quá khác biệt đi. Cuối cùng trải qua cả một ngày bận rộn, giờ mùi hôm sau, tất cả các con số đều được kiểm soát toàn bộ ra. Một cuốn sổ hạch toán dày bịch được đưa tới tay Hứa Thanh Tiêu. Học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu nhận lấy cuốn sổ, hắn chậm chậm lật ra, mới có mục đầu tiên đã có chút ngạc nhiên. Càng lật về sau, ánh mắt kinh ngạc của Hứa Thanh Tiêu càng thể hiện rõ hơn. Lật đến trang cuối cùng, sau khi nhìn thấy tổng số, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn câm nín luôn. Tổng cộng tài sản tịch biên, bạch kim hơn 25.865 lượng, giá trị đồ cổ tranh vẽ, kỳ chân dị bảo, sản nghiệp lương điền, tổng cộng 47.640 vạn lượng. Đây là toàn bộ gia sản của 437 người, hiện kim thôi, mà đã tới 25.800 vạn lượng, gấp 2 lần rưỡi so với mục tiêu nhỏ. Còn về bất động sản đã đạt được gần 5 mục tiêu nhỏ luôn rồi, Tất nhiên những phần bất động sản này muốn bán cũng cần phải có thời gian. Hơn nữa đây mới chỉ là định giá thôi. Một cái giá người ta cứ thế ước tính đại rồi đem bán nó. Giảm giá khoảng đâu đó 30% là được. Còn muốn nhanh chóng bán được ra ngoài, giảm nửa giá nửa tháng sau là có thể bán được rồi. Nhưng cái này có thể không? Hứa Thành Tiêu nào có ngu đâu. Mấy thứ như tranh vẽ đồ cổ có thể bày ra một đống, từ từ bán được. Còn những lương điền đất đai sẽ trực tiếp trở thành tài sản của nhà nước để hộ bộ phái người tới kinh doanh, hoặc có thể giao cho thương nhân phiên bang rồi thu tiền thuê, cũng có thể kiếm được mà, không cần thiết bán thẳng làm gì. Tiếp tục xem cuốn còn lại, thu thuế sách. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc lật xem từng trang một. Cuối cùng, một con số kinh khủng, kinh thiên động địa lại xuất hiện. Tổng cộng số tiền nộp thuế 43.800.000 lượng bạch kim. Hứa Thành Tiêu cạn lời luôn. 43.800.000 lượng, có cần phải quá đáng như vậy không? Còn số này, bà mẹ nó phải bằng 4 năm tiền thuế nhà nước của Đại Ngụy rồi ấy chứ. Cộng thêm số tiền thu được từ việc tịch biên, thu được tổng số 700 triệu lượng bạch kim. Này là hiện kim, cộng thêm bất động sản trị giá hơn 500 triệu lượng bạch kim. Vậy thì có hơn 1 tỷ 2 lượng bạch kim lận. 1 tỷ 2 lượng, ngang bằng với số thuế Đại Ngụy thu được vào thời kỳ hưng thịnh, hơn nữa còn không cần bỏ vốn. Một đao này hạ xuống, quả là giàu tới mức đổ mỡ luôn. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu cuối cùng cũng hiểu được tại sao Trấn Tây Vương lại bỏ ra nhiều sức như vậy để bảo vệ đám thương nhân phiên bang này. Bọn chúng bảo vệ cho đám thương nhân phiên bang, đám thương nhân này mỗi năm cống nạp tiền cho chúng, có lẽ cũng là một con số trên trời. 4 phần có lẽ hơi nhiều, nhưng 3 phần tuyệt đối không nhiều. Thậm chí có một số phiên vương ác hơn một chút, trực tiếp mua cổ phần, lấy đi 5 phần của ngươi, ngươi cũng không thể nói gì. Dựa vào con số 43.800 lượng bạch kim, mỗi năm có thể lấy đi 3 phần, cũng là 100 triệu rồi. Tiền thuế một năm của Đại Ngụy là 100 triệu. Chúng chỉ cần thu tiền từ đám thương nhân phiên bang, sẽ có thể lấy được một năm 100 triệu lượng. Giàu như nước địch luôn. Bà mẹ nó, hỏi sao đòi tạo phản. Vắt tay lên trán nghĩ, nếu như hắn là một phiên vương, mỗi năm ngân lượng thu vào gần bằng tiền thuế của cả nước, bản thân hắn cũng không dám đảm bảo sẽ không có ý định tạo phản. Có tiền, có quyền, có nhân lực, còn không tạo phản, ngồi đó đợi người ta cho lên thớt hả? Nhanh chóng đi thông báo với hộ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, còn có bình bộ thượng thư, mời họ cùng tới diện thánh. Hứa Thành Tiêu mở lời, cho đối phương đi thông báo cho hộ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư và bình bộ thượng thư. Nói xong câu này, bèn quay người đi luôn. Tới hoàng cung báo cho nữ đế biết tin tức tốt này. Một khắc sau, Hứa Thành Tiêu ở bên ngoài hoàng cung đã cho người đi báo với nữ đế, đồng thời cũng đang đợi Cố Ngôn và Trương Tĩnh cùng tới. Khoảng sau một nén nhang, bóng dáng của Cố Ngôn và Trương Tĩnh cũng xuất hiện ở nơi đây. Chu Nghiêm đi theo phía sau. Có điều Cố Ngôn cùng Trương Tĩnh hình như hơi xa cách, cũng không đi quá gần nhau. Thủ nhân, chuyện gì gấp gáp mà phải vội vàng gọi chúng ta tới vậy sao? Nhìn thấy Hứa Thành Tiêu, Trương Tĩnh lên tiếng đầu tiên, có chút tò mò, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Thủ nhân gọi chúng ta tới đây, tất nhiên là có lý do của thủ nhân. Có lẽ là có việc tổng kết tiền thuế, đã có kết quả rồi. Cố Ngôn hơi khinh thường, nhìn Trương Tĩnh. Tổng thu thuế cùng tiền tịch biên đều được tổng kết xong rồi. Ta muốn hai vị đại nhân cùng ta tới diện thánh, báo cáo chuyện này. Hứa Thành Tiêu gật đầu. Lần này báo cáo chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho Long Nhàn đại hỉ. Công lao thế này, Hứa Thành Tiêu cũng không muốn hưởng một mình. Mọi người đều có công. Được bao nhiêu ngân lượng? Có được 5.000.000 lượng không? Bình bộ thượng thư Chu Nghiêm lên tiếng, đoán ra một con số. Lời này vừa nói ra, Cố Ngôn nhịn không được mà lắc đầu. Không thể nào chỉ có 5.000.000 lượng bạch kim được. Đám thương nhân phiên bang này ở kinh thành tự tung tự tác, tham ô vô độ. Lão Phù nghĩ có thể được 100 triệu lượng chứ. Tất nhiên chỉ có thể là có thể. Cũng có lẽ ít hơn 100 triệu lượng. Cố Ngôn là hộ bộ thượng thư, to gan nói ra cách nghĩ táo bạo của mình. Lời này vừa nói ra, Chu Nghiêm và Trương Tĩnh có chút kinh ngạc. Hai người họ không phải người của hộ bộ, nhưng cũng biết 100 triệu khủng khiếp cỡ nào. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại nở một nụ cười khổ, hắn vốn định nói thẳng ra luôn. Vừa đúng lúc này, giọng nói của thái giám vang lên. Bệ hạ có khẩu dụ, mời chư vị đại nhân. Âm thanh của thái giám vừa dứt, mọi người cũng không dám ở lại lâu, lập tức vào điện diện thánh. Một khắc sau, bên trong dưỡng tâm điện, bốn người nhập điện, nữ đế lạnh lùng ngồi trên long loan. Có chuyện gì gấp sao? Nữ đế nói như vậy. Bệ hạ, mối họa đến từ thương nhân phiên bang đã kết thúc ngày hôm qua rồi. Hộ bộ tổng kết hạch toán, hôm nay đã có báo cáo rồi. Mời bệ hạ kiểm tra qua. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng nói như trên. Ồ, giọng nói của nữ đế vẫn bình tĩnh như trước, sau đó nói. Việc sổ sách không vội, cùng lắm để ngày mai nói cũng được. Có điều đã tới đây rồi, người cứ nói thẳng cho ta nghe, rốt cuộc thu được bao nhiêu ngân lượng đi. Nữ đế có chút bình tĩnh, lúc trước Hứa Thanh Tiêu đốt thiên chỉ, nàng cũng đã biết được một phần rồi, thế nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù sao cũng không vội. Nhưng nể tình Hứa Thanh Tiêu vội vàng đến đây, bởi vậy đành để Hứa Thanh Tiêu nói thẳng luôn. Bệ hạ, tịch biên 437 người, hiện kim tổng cộng khoảng 2.5800 vạn lượng, những tài sản khác tổng cộng 4.7600 vạn lượng. Hứa Thanh Tiêu mở lời, âm thanh vừa dứt, cả đại điện chìm vào yên tĩnh, sắc mặt của Cố Ngôn lập tức thay đổi. Hiện kim 2.5800 vạn lượng, những tài sản khác 4.7600 vạn lượng. Có tính sai gì không vậy? Thu nhập của đại ngụy một năm cũng chỉ có 1 vạn vạn thôi đó. Hứa Thanh Tiêu, người đừng có dọa lão phù nha. Đừng nói Cố Ngôn nữa, bên trên long loan, nữ đế vừa nghe tới con số này, liền nghịch cả mặt ra. Mặc dù nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi, nhưng không ngờ tới con số lại quá mức tưởng tượng như vậy. Này cộng hết lại, không phải đã được 7 vạn vạn lượng sao? 7 năm thu nhập của đại ngụy lận đó. Trong đại điện, âm thanh nuốt nước bọt vang lên, là của Trương Tĩnh và Cố Ngôn. Đừng nói gì là 7 vạn vạn lượng bạch kim, cho dù là 1 vạn vạn lượng bạch kim, bọn họ cũng cảm thấy nhiều. 7 vạn vạn lượng, người đi ăn cướp hả? Tiền phạt thuế thì sao? Nữ đế lên tiếng, nhưng giọng nói của nàng đã có chút biến động rồi. 4.3800 vạn lượng. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, nói ra con số kinh thiên động địa. Nữ đế, Cố Ngôn, Chu Nghiêm, Trường Tĩnh, 4.3800 vạn lượng. Phạt thuế, thật không? Mọi người đều trở nên yên tĩnh, yên lặng đến đáng sợ, mà Hứa Thanh Tiêu thì đem sổ sách trình lên. Qua một lúc lâu, giọng nói của nữ đế vang lên. Ái Khanh vất vả rồi, Ái Khanh về trước đi. Ngày mai thượng triều, trẫm sẽ tiếp tục bàn về chuyện này. Lúc này nữ đế quả thật không biết nên nói gì. Những con số này thật sự là những con số trên trời, nàng nhất thời không biết nên dùng thế nào nữa. Niềm hạnh phúc này đến quá bất ngờ đi chứ. Thần tuân chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn biết với con số này bắt buộc phải để bệ hạ có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Đừng nói tới bệ hạ, bản thân hắn cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Mọi người rời đi hết, Hứa Thanh Tiêu còn đỡ, rất nhanh thôi đã có thể bình tĩnh trở lại. Còn Cố Ngôn, Trường Tĩnh, Chu Nghiêm, ba người vẫn có chút ngơ ngác. Trong đầu vẫn xoay quanh con số trên trời mà Hứa Thanh Tiêu nói. Thậm chí lúc Hứa Thanh Tiêu cáo lui rời đi, bọn họ vẫn không sao. Qua một khoảng thời gian dài sau đó, Cố Ngôn tỉnh táo trở lại. Ông ta bắt lấy Chu Nghiêm, cực kỳ nghiêm túc nói. Không đúng, hôm qua lão phu cảm thấy vẫn còn một số tên thương nhân phiền bàng có vấn đề. Chu Thượng Thư nhanh chóng bắt người, không thể buông tha cho bất cứ một kẻ xấu nào. Cố Ngôn nghiêm túc nói, còn mẹ nó, sao lại mới giết có hơn 400 người thôi chứ? Sao không giết nhiều thêm chút nữa? Cái đám thương nhân phiền bàng đáng chết này. Đừng nói nữa, bây giờ ta lập tức về điều tra một chút, xem tên thương nhân phiền bàng có vấn đề kia. Chu Thượng Thư, ông nhớ phối hợp với ta đó. Trường Tĩnh cũng lên tiếng rồi, ông ta tỉnh táo lại rồi. Việc đầu tiên nghĩ tới là đi lật lại án, kiểm tra xem có tên nào bị kiện tụng gì không. tăng thêm chút ngân lượng nữa cho quốc khố đại ngụy. Ba vị thượng thư đều dại hết rồi. Kết thúc tập 42, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.